Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 82, Hoàn Chính Văn, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Michelle VN, ngày 6 tháng 7, Cảnh Tâm tham dự buổi họp báo phim điện ảnh mới. Đã hơn một tháng không xuất hiện trên phương tiện truyền thông công cộng rồi, lần này lại vẫn là vai nữ chính, MC và phóng viên truyền thông nóng lòng mong muốn tất cả micro đều nhét đến trước mặt Cảnh Tâm. Cảnh Tâm đưa tay nhận lấy một micro trong đó, mỉm cười cất tiếng chào hỏi mọi người. Giây tiếp theo, lực chú ý của mọi người đều đã bị chiếc nhẫn trên ngón tay cô hấp dẫn. Nhẫn này có kim cương đó nha, không phải cái nhẫn cặp tình yêu kia. Buổi họp báo bắt đầu thì đã lao đi chệch hướng. Camera ra sức chớp nháy hướng về tay cô, tiêu đề hôm nay lại có rồi. Phóng viên kích động đưa ra câu hỏi. Trước đó hai người du lịch ở nước Anh, lịch trình lần này có phải Tần Tổng cố ý sắp đặt hay không? Chiếc nhẫn trên tay cô là nhẫn cầu hôn đúng không? Xin hỏi cô và Tần Tổng sắp có chuyện vui đúng không? Sau khi một loạt các câu hỏi được đưa ra, mọi người đều nhìn Cảnh Tâm. Khẳng định là nhẫn cầu hôn, viên kim cương kia cũng sắp chiếu mù mắt rồi. MC không hề có ý tứ giải vây, thì ngay cả đồng nghiệp trong đoàn phim cũng không có ý định giải vây, ánh mắt ngóng chuyện đều quét về phía cô. Cảnh Tâm cắn căn môi dưới, nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay cười. Lịch trình là chúng tôi cùng quyết định, cô giơ tay trái, hơi lắc lắc trước máy quay, cười đến là ngọt ngào. Còn cọ anh ấy đã cầu hôn tôi. Hiện trường đồng loạt ồ lên, các phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi. Chúc mừng, vậy xin hỏi ngày cưới của cô và Tần Tổng xác định vào thời gian nào? Có thể tiết lộ một chút được không? Có thể tiết lộ một chút tình tiết cầu hôn không? Cô có cảm động đến khóc lên hay không? Trước lúc hai người đi du lịch cô có dự cảm anh ấy sẽ cầu hôn với cô hay không? Có thể chia sẻ chút ít cho chúng tôi chứ? Năm nay cô mới 24 tuổi, có rất ít nữ nghệ sĩ kết hôn sớm như vậy. Kết hôn sớm vậy cô có lo lắng sự nghiệp bản thân chịu ảnh hưởng hay không? Cảnh Tâm choáng váng bởi một loạt các câu hỏi, cầu hôn là chuyện vui vẻ mà, vì sao cô phải khóc chứ? Tần Sâm, người đàn ông này, ngay cả thổ lộ cũng muốn giảm bớt, làm gì có chuẩn bị cái gì đặc biệt, chỉ thay bộ quần áo xem như chính trang là coi như xong rồi đấy. Cảnh Tâm nhớ lại trên Weibo trước đó, nữ nghệ sĩ khi công khai chi tiết cầu hôn, hoành tráng, lãng mạn, đủ các kiểu hình thức thế nhưng cô cũng không hâm mộ. Mỗi tình yêu trên thế giới này đều không giống nhau, mỗi người đều là cá thể độc lập, trong cách sinh hoạt hai người yêu nhau có thể dành cho nhau sự thoải mái nhất thì đó chính là hạnh phúc. Cô đã quen thuộc Tần Sâm, tất cả bộ dạng của người đàn ông này, và cũng yêu anh. Cho nên, cô cảm thấy hài lòng. Cảnh Tâm cười cười, ngày cưới được định vào năm sau, kết hôn rồi vẫn sẽ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất mà chính mình yêu thích, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, dẫu sao quyết định gả cho người này, sớm hay muộn gì cũng giống nhau. Các phóng viên còn muốn hỏi tiếp, Cảnh Tâm nói một câu nữa, hôm nay là họp báo phim mới, mong mọi người tập trung vào bộ phim. Cảnh Tâm cũng đã nói như vậy, MC lúc này mới tới giải vây. Khụ khụ, chúng ta chúc phúc cho Cảnh Tâm và Tần Sâm nào, tiếp theo nên hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim thôi. Họp báo lúc này mới chính thức bắt đầu, buổi họp báo kết thúc không bao lâu, Cảnh Tâm và Tần Sâm lại lao. Góc Chuyện Audio.com, vọt lên hot search Weibo. Cảnh Tâm đeo nhẫn tham dự buổi họp báo phim điện ảnh, đồng thời tuyên bố anh ấy đã cầu hôn tôi. Tình yêu một năm của hai người đã đơm hoa kết trái. Video phỏng vấn Cảnh Tâm trong buổi họp báo đã bị đưa lên Weibo, lượng share gia tăng chóng mặt, rất nhanh đứng đầu trong bảng hot search. Fan và người qua đường nhao nhao nhảy ra. A, thế mà Bình Hoa phải kết hôn rồi. Cảm giác nhanh thật nha. Chúc phúc nữ thần của tôi. Cảm thấy rất lãng mạn, thế giới của người có tiền khiến người ta thèm muốn, du lịch châu Âu sau đó cầu hôn, nhất định lãng mạn lắm đó. Phóng viên săn tin chỗ nào cũng có mà đúng không, sao không chụp được hiện trường cầu hôn hả? Gần đây Bình Hoa ở ẩn hơn tháng trời, vừa xuất hiện thì có ngay tin tức nặng ký, không phải là đã mang thai rồi chứ? Bác sĩ bảo cưới sao? Ai nói bác sĩ bảo cưới kia khẳng định là không nhìn kỹ video, Cảnh Tâm cũng nói rồi đó, ngày cưới vào năm sau, khi đó bụng cũng lớn lắm rồi. Có tí não nào không hả? Anti-fan bình luận đừng ghen tị quá được không? Nói cô ấy vì vai nữ chính mới gả cho Tần Sâm, mày tâm thần à, không thấy Cảnh Tâm cười rạng rỡ vô cùng hay sao? Bộ dạng này chính là gả vì yêu đấy. Những kẻ nói không phải tình yêu chân chính, nhất định chưa từng nhìn thấy cả quá trình hai người giải thức ăn cho chó. Cảnh Tâm mới 24 tuổi, vẫn còn đang trong thời kỳ sự nghiệp tăng cao, nếu không phải tình yêu đích thực, nữ minh tinh nào kết hôn sớm như vậy? Ban đêm, Cảnh Tâm vùi mình trong lòng Tần Sâm lướt Weibo, cô ngẩng đầu nhìn anh. Kỳ thật á, sao nhiều người như vậy lại cho rằng em là bác sĩ bảo cưới nhỉ? Tần Sâm gác cầm ở hõm vai cô, lấy di động của cô quăng sang một bên, không cần để ý mấy cái bình luận này. Cô cũng đâu để ý đâu, chỉ là nói vậy thôi mà. Tần Sâm hôn một cái lên tai cô thấp giọng nói. Đợi em quay xong bộ phim này, chúng ta liền đính hôn. Thời gian quay phim khoảng 3 tháng, sau khi đóng máy, vậy cũng là tháng 10. Cảnh Tâm quay đầu lại cười với anh. Vâng, có lẽ thời gian dài ở cùng anh, cô cũng trở nên có chút tùy tính rồi, cô nghĩ thật ra đính hôn hay không cũng vậy à, năm sau cứ làm đám cưới luôn là được mà. Tần Sâm cong cong khóe miệng, không được, điểm ấy là để ăn nói với cha mẹ em, không thể cắt được. Cảnh Tâm cất tiếng ỏ cười nói, vậy đi, đều nghe anh hết. Sau khi tin tức buổi họp báo kết thúc, Cảnh Tâm liền bắt đầu vào đoàn làm phim. Giống với hai đoàn phim trước đây, nhân viên công tác đối với Cảnh Tâm vừa yêu vừa hận, lúc tốt gọi cô Phúc Tinh, lúc bị ngược đãi thì ở sau lưng kêu cô là Yêu Tinh. Giang hồ đồn đại, đạo diễn nào dám dùng nữ chính Cảnh Tâm đều là một hảo hán, anh hùng, đoàn phim nào có Cảnh Tâm là đoàn phim đó vừa đau khổ lại hạnh phúc. Phim mới của Cảnh Tâm chính thức đóng máy vào ngày 8 tháng 10. Ngày 10 tháng 10 tổ chức nghi thức đính hôn tại khách sạn Khải Duyệt. May mắn thay, các phóng viên truyền thông được mời đến đã quay lại toàn bộ quá trình, thời điểm tung lên Weibo ngược cổ, các fan tỏ vẻ bị ngược hết sức vui vẻ. Sau khi đính hôn xong, các fan lại vội vàng thúc giục đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, rồi giục đám cưới, tới giục sinh con, thật sự là làm tới tận cùng. Sau khi đính hôn không bao lâu, Cảnh Tâm lại bắt đầu theo đoàn phim tham gia tuyên truyền phim điện ảnh, mấy tháng này ngoại trừ quay phim, lịch trình của cô rất ít. Ngoài hai buổi chụp hình thời trang lớn ở bên ngoài. gocchuyenaudio.com, chỉ nhận một show quảng cáo, thời gian còn lại đều dành cho đoàn phim, lúc không quay thì xem sách, tham gia khóa học bồi dưỡng, thêm nữa chính là ở bên Tần Sâm. Tuyên truyền phim điện ảnh mới không thể thiếu nữ chính, trong một thời gian Cảnh Tâm lại làm người bay trên không trung. Đầu tháng 12, phim điện ảnh mới đã bắt đầu bán vé trước. Cảnh Tâm kết thúc đợt tuyên truyền cuối cùng, Tần Sâm đi sân bay đón người về nhà, vừa vào trong nhà Tần Sâm đã áp người lên cửa mà hôn. Mấy ngày không gặp, hai người đều có hơi không thể kìm chế bản thân, nhất là Tần Sâm, muốn cứ thế làm cô ngay tại phòng khách luôn. Cảnh Tâm thở hổn hển nhắc nhở, bố Duệ còn đang bên cạnh, Tần Sâm cố gắng dứt ra, nhấc đầu ra khỏi hõm cổ cô, cười xấu xa ôm người lên, vững vàng bước lên lầu. Từ trên người anh Cảnh Tâm nhảy xuống, nhỏ giọng nói. Em muốn đi tắm trước đã, vừa rồi Tần Sâm đã khôi phục chút ít, cũng không nôn nóng như vậy nữa, Cảnh Tâm tắm lâu, Tần Sâm xách chai rượu vang đỏ lên lầu, lười biếng dựa vào ban công uống hết hai ly, cửa phòng tắm vang lên, Cảnh Tâm đi ra. Anh chậm rãi thả mấy vòng khói thuốc, nhìn Cảnh Tâm ngồi bên kia bôi loạn kem dưỡng da. Qua một lúc Cảnh Tâm đi đến ban công, rút điếu thuốc sắp tàn của anh, ném vào trong thùng rác. Tần Sâm nhướng mày nhìn cô, Cảnh Tâm ôm cổ anh, bỗng dưng nói một câu. Tần Sâm, anh bỏ hút thuốc đi, em xin cho anh một bình hoa nhỏ. Tần Sâm có hơi bất ngờ, yên lặng nhìn cô. Cảnh Tâm cười, sau khi kết hôn, em sinh em bé cho anh. Tần Sâm gõ gõ gò má, rất chi là nghiêm túc nhìn cô. Em xác định, sinh con sớm vậy sao? Anh vẫn luôn cho rằng, Cảnh Tâm hẳn còn quá trẻ, cô đồng ý kết hôn sớm, cũng không chứng tỏ rằng cô đồng ý sinh con sớm, bản thân anh cũng không thích trẻ nhỏ lắm, cho nên cũng không bắt buộc cưới xong 2-3 năm sau nghĩ tới cũng không muộn. Cảnh Tâm vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Vâng, không phải anh thích con gái sao, chúng ta sinh một đứa. Về phần sớm muộn thế nào cô không nghĩ nhiều lắm, năm sau cô 25 tuổi, Tần Sâm bỏ thuốc phải tốn thời gian, nửa năm sau lại nghĩ nữa. Ước tính thời điểm có đứa nhỏ cũng 26 tuổi rồi, thêm thời kỳ mang thai, đến lúc sinh đứa nhỏ rất có thể đã 27 tuổi, cô cảm thấy như vậy không tính là sớm. Vẫn còn thời gian 2 năm, cô hy vọng trong 2 năm này có thể lấy được một giải thưởng, coi như là món quà tặng cho đứa bé. Đột nhiên Tần Sâm nâng eo cô ôm lên, đè lên trên giường, Cảnh Tâm chống lên ngực anh. Wait, anh còn chưa trả lời vấn đề của em kìa. Tần Sâm chống lên phía trên cô, khóe miệng vểnh lên. Được, Cảnh Tâm cảm thấy mình thắng rồi, vui vẻ dướn người hôn lên môi anh, rồi có chút lo lắng hỏi anh, Ây gu, nếu sinh đứa bé thì làm sao bây giờ? Anh có thể hay không? Tần Sâm cười hôn xuống môi cô, nuốt hết tất cả thanh âm của cô. Tần Sâm thật sự bắt đầu cai thuốc lá, có điều anh nghiện thuốc nặng, phải bỏ thuốc rất khó chịu, vì thế Cảnh Tâm trở thành công cụ cai thuốc. Không thuốc, hôn môi nào. Muốn hút thuốc, làm chút gì đó hơn chuyện nghiện thuốc đi. Cảnh Tâm, hình như cô đã tự mình ôm chuyện mệt thân rồi. Sau vài ngày, Cảnh Tâm không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng, đưa bao thuốc cho Tần Sâm, cho anh đấy. Tần Sâm nhớn mày, em chắc chắn chứ, Cảnh Tâm vô cùng chắc chắn gật đầu, sau đó nhét bao thuốc vào trong túi áo khoác của anh, xoay người chạy lên lầu. Tần Sâm đứng đó, nhìn bóng lưng cô, khóe miệng. Cốc truyện audio.com, cong lên, tới công ty, trợ lý theo sau Tần Sâm bước vào phòng làm việc, vừa đi vừa báo cáo công việc. Tần Sâm tiện tay vắt áo khoác và khăn quàng cổ lên ghế sofa, nhớ đến bao thuốc trong túi áo, anh lại quành lại, lấy bao thuốc từ trong túi áo vứt cho trợ lý. Trợ lý có tố chất được huấn luyện bắt lấy, mấy ngày này Tần Tổng thường xuyên cho cậu ta thuốc đó nha. Có đôi khi là ở trên xe, có khi là ở trong văn phòng. Dù sao thì chính là thấy một bao thuốc thì cho cậu ta một bao thuốc. Giờ thuốc tồn ở chỗ anh ta, đủ cho anh ta hút một tháng rồi. Toàn bộ còn là thuốc ngon nha. Có điều, hộp thuốc này sao có hơi nặng nhỉ? Lúc tay Tần Sâm vứt sang cũng có chút cảm giác. Trợ lý mở ra nhìn một chút, bên trong đều là kẹo hoa quả. Cậu ta trịnh trọng mà nói. Cảm ơn kẹo của Tần Tổng, thế nhưng đây không phải là kẹo cưới chứ? Tần Sâm vươn tay túm lấy hộp thuốc trở về, nhàn nhã ngồi xuống dựa vào ghế ra, bóc viên kẹo bỏ vào miệng, khóe miệng cong lên cười. Trợ lý, lúc này mới có phản ứng lại Tần Tổng đây là đang cai thuốc sao? Phát hiện này khiến cậu ta hết sức kinh hãi. Mỗi ngày Cảnh Tâm đều nhét chút kẹo trái cây, kẹo que, sau này muốn hút thuốc thì ăn kẹo đi. Rất nhanh cô phát hiện ra rằng kẹo chứa trong hộp thuốc lá về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, Tần Sâm nói. Ngán rồi, Cảnh Tâm, cuối cùng cô vẫn là một công cụ để bỏ hút thuốc. Ngày 24 tháng 12, phim điện ảnh mới bám gót của Cảnh Tâm công chiếu toàn quốc giai đoạn sau doanh thu phòng vé bộ phim này tăng đột biến, cuối cùng thu về 1.8 tỷ. Điểm bình luận điện ảnh rất cao. Số fan của Cảnh Tâm không ngừng lớn mạnh, sự nghiệp lại leo lên một nấc mới, các fan sôi nổi bày tỏ cô không những là một bình hoa đẹp còn là một diễn viên đẹp với tài năng diễn xuất. Hôn lễ được định vào ngày 28 tháng 4, sau khi Cảnh Tâm kết thúc quay quảng cáo Tần Sâm tới đón người. Trên đường trở về Cảnh Tâm ngồi trên xe thì vẫn luôn buồn nôn, khó chịu vỗ vỗ ngực Tần Sâm dừng xe ven đường, sao vậy em? Xe dừng lại, Cảnh Tâm lại cảm thấy không việc gì, lắc đầu, không sao ạ, khả năng hồi chưa ăn đồ hư rồi, anh mau lái xe về nhà đi. Lúc xe chạy qua một cửa hàng thuốc, Cảnh Tâm đột nhiên kéo anh, chờ chút. Tần Sâm dừng xe sang bên cạnh, xoa sao đầu cô khẽ hỏi. Không thoải mái ở đâu, Cảnh Tâm, anh đi cửa hàng thuốc mua que thử thai đi. Tần Sâm nhìn cô vài giây, chờ anh, mở cửa bước xuống xe. Sau khi về đến nhà, Cảnh Tâm cấp tốc chạy vào toilet. Tần Sâm hơi nhíu mày, đứng chờ ngoài cửa. Đợi thật lâu, anh nhịn không được gõ cửa. Cảnh Tâm, sau vài giây, Cảnh Tâm mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn anh. Thời gian trước cô mới nói sinh đứa bé cho anh, đứa bé đã đến rồi. Cô đưa que thử thai cho anh xem, vuốt bụng mình, lẩm bẩm. Cục cưng, có phải con rất nôn nóng hay không? Trước đó từng có hai lần bị trễ kinh, cô đều cho rằng mình đã mang thai, kết quả đều không có, lần này trễ đến 10 ngày, trong lòng cô cũng không để ý. Kết quả trúng rồi. Cô tính thời gian, chắc là, lần trước Tần Sâm đi công tác đúng lúc tối đó cô đang ở thành phố kia ghi chương trình. Đêm đó hình như có hơi bất ngờ, Tần Sâm nhìn xuống que thử thai, hai vạch, đặt que thử thai trên bồn rửa tay, anh ôm Cảnh Tâm đến ghế sofa ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi anh, tay phủ lên tay cô, đặt trên vùng bụng bằng phẳng của cô, mổ nhẹ lên môi. Góc truyện audio.com, cô, nếu đã thế này, vậy làm đám cưới sớm đi, Cảnh Tâm ra sức gật đầu. Vâng, vậy anh chuẩn bị nhanh lên, em không muốn bụng lớn mặc áo cưới đâu. Cô xoay người ôm cổ anh, hỏi, anh thích chứ? Tần Sâm nhìn cô, nói thật bất ngờ lắm, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận rồi. Cảnh Tâm cười, vì sao? Thật lòng mà nói, cô cũng rất bất ngờ, nhưng sau khi bất ngờ thì đón nhận ngay lập tức, thậm chí rất vui mừng kinh ngạc. Tần Sâm mổ mỗ lên môi cô, vì em đó. Ngay sau đó đám cưới định vào ngày 26 tháng 3. Thời gian có chút cấp bách nhưng không hề gì, Tần Sâm có tiền, rất nhiều việc có thể dùng tiền đối phó. Lễ phục kết hôn của Cảnh Tâm đã mời nhà thiết kế nước Anh thiết kế từ hồi đầu năm, tháng 3 đã bước đầu hoàn thành, sau hai lần chỉnh sửa cuối cùng đã quyết định ra. Cảnh Tâm không nhận thêm chương trình nào nữa, gấp rút quay video clip trước đám cưới cùng với chụp hình cưới. Video clip trước cưới có phần khác người, vốn đang lo lắng Tần Sâm không đáp ứng, có điều cả đời mới cưới một lần, may mắn về điểm này, anh hoàn toàn phối hợp. Tiếp đó chọn một ngày tốt, hai người đi cục dân chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nhân viên công tác tại cục dân chính thấy hai người họ thì vô cùng phấn khích, rất nhiệt tình, nhanh chóng làm thủ tục cho hai người họ, ngay sau đó, hai người trở thành cặp vợ chồng hợp pháp. Cảnh Tâm ngồi trên xe, để hai cuốn sổ màu đỏ cạnh nhau, chụp tấm hình đưa lên Weibo. Cảnh Tâm V, rất vui vẻ, chúng tôi kết hôn rồi nè. Ảnh, Bình Hoa lấy chồng rồi a. Bình Hoa lấy chồng rồi. Bình Hoa lấy chồng rồi. Sau này còn có thể dễ dàng si mê Tần Tổng không đây? bị đút ăn một chậu thức ăn chó không kịp phòng bị rồi, ngã xuống đất không dậy nổi. Di động của Mị vẫn lưu clip Tần Sâm hôn Cảnh Tâm, clip Tần Sâm Tần Kha đằng Tần Sâm. Nhiều lắm luôn ý, đột nhiên giống như thất tình. Bình Hoa ơi, ảnh đâu, sao không lộ ra một bức ảnh hả? Tôi muốn xem ảnh chụp của hai người mà. Đội săn tin thế mà lại không chụp được hình hai người đi cục dân chính, gần đây săn tin ngày càng vô dụng. Chúc mừng Bình Hoa và Tần Tổng. Bọn NT yên tĩnh một chút được không hả, cái gì cũng phun được. Thần kinh, Tần Sâm chia sẻ Weibo của Cảnh Tâm, năm trước anh chia sẻ Weibo Cảnh Tâm cũng chỉ nói một câu. Trong nhà thiếu một bình hoa, khiến cho các fan ghi nhớ sâu sắc, lần này sau khi anh share Weibo, nói rằng, lấy bình hoa về nhà, ngay lập tức Weibo của anh bị cư dân mạng đánh chiếm. Tần Tổng của Mị lợi hại cứ như vậy đã lấy được bình hoa về nhà, nhớ để cô ấy được đi đóng phim nhé. Nhân dân cả nước đều biết anh lấy bình hoa mang về nhà rồi. Ôm mỹ nhân về đó nha. Kết cục hoàn mỹ, vài ngày sau, Cảnh Tâm công bố hình ảnh áo cưới của hai người, lễ phục kiểu Trung Quốc và áo cưới đều chụp mấy bộ liền, đẹp như tranh vẽ. Chó lại đến đây, nhanh nhanh sinh bình hoa nhỏ nào. Nhan sắc tuyệt đối bùng nổ trong bảng xếp hạng. Vẻ đẹp của hai người này không tranh thủ sinh nhiều đứa nhỏ có nhan sắc bùng nổ quả thực rất lãng phí. Mỹ cũng muốn xem bình hoa nhỏ nhé. Còn có tiểu Tần Sâm nữa. Ngồi chờ bình hoa nhỏ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy dễ thương không chịu nổi. Gần đây rất nhiều chương trình cha con đó, nhanh nhanh sinh baby. Mang bé lên chương trình. Xin hai người đấy, ai phải mang em bé lên chương trình, Tần Tổng hay Bình Hoa? Bày tỏ muốn xem Tần Tổng mang em bé. Tần Tổng cố gắng nhiều. Góc chuyện audio.com. Lên nha, người đàn ông một quả thận vẫn có thể thỏa mãn được Bình Hoa, anh có bản lĩnh thì nhanh chóng làm Bình Hoa sinh đứa bé đi. Mỗi sai lầm chính là sự khiêu khích, trên Weibo dẫn tới một phong trào rầm rộ về dục sinh đẻ. Cảnh Tâm vuốt bụng mình, vẫn chưa biết trong bụng là bình hoa nhỏ hay tiểu Tần Sâm. Ngày 26 tháng 3, Cảnh Tâm và Tần Sâm cử hành hôn lễ đúng hạn, chọn địa điểm cử hành là một lâu đài cổ kính ở nước Anh, chỉ mời một cơ quan truyền thông, bụng Cảnh Tâm vẫn chưa lớn, bằng phẳng như trước, khách mời có mặt đều không biết chuyện Cảnh Tâm mang thai. Quang cảnh đám cưới lãng mạn hoa mỹ, ấm áp sang trọng. Cảnh Tâm khoác cánh tay Phó Khải Minh chậm rãi đi về hướng Tần Sâm, tiểu hoa đồng tận lực cố gắng nâng làn váy của cô, đáng yêu mềm mại bước nhỏ theo phía sau. Trên mặt quan khách hai bên tràn đầy tươi cười, tất cả đều chúc phúc hai người họ. Phó Khải Minh đặt tay Cảnh Tâm vào trong tay Tần Sâm, lần đầu tiên biểu lộ sắc mặt hòa nhã với Tần Sâm. Tâm bảo của chúng ta giao cho con rồi con, ông nói không lên lời. Tần Sâm cười nhìn ông, con biết rồi, người yên tâm. Cảnh Tâm khoác cánh tay anh, nhịp bước theo anh đi về phía mục sư. Bước chân Cảnh Tâm có phần hư không, nhìn sự lãng mạn và ấm áp của mọi thứ xung quanh, có cảm giác như đang mơ, cảm giác lễ cưới không hề giống ở cục dân chính. Trao nhẫn xong, khi Tần Sâm bưng lấy khuôn mặt cô hôn lên, khẽ hỏi một câu. Nghĩ gì vậy? Cảnh Tâm mỉm cười với anh. Nghĩ về anh, Tần Sâm nở nụ cười, lại cúi đầu hôn cô. Hôn lễ kết thúc, Tần Sâm và Cảnh Tâm ở một tòa biệt thự trong trang viên. Mấy tên chu thân Tần Ninh muốn nháo động phòng, Tần Sâm để bọn họ gây ồn ào một lúc thì đuổi người đi. Cảnh Tâm mang thai, hôm nay đi qua đi lại đã mệt rồi. Chu thân nói, nháo động phòng là việc cần thiết đó nha. Anh Sâm, anh không được chơi xấu. Trước kia anh Khải cũng không cản trở bọn em. Tần Ninh cũng nói, đúng đó. Tần Sâm dựa cửa cười như không cười nhìn bọn họ, cuối cùng liếc chu thân. Tôi nhớ phía bên cậu vẫn còn rượu mà. Sau khi trở về một người làm nửa bình, tôi cho các cậu nháo đủ. Bọn họ, một đám người ảo não rời đi. Cảnh Tâm tháo nữ trang và thay quần áo xong, thật sự đã mệt muốn chết rồi. Lúc Tần Sâm đuổi người đi quay vào phòng, Cảnh Tâm đắp sắp ngủ rồi. Anh đi tới ôm người vào trong lòng, Cảnh Tâm mơ mơ màng màng nhắc nhở anh. Hình như không thể động phòng, vẫn chưa hết 3 tháng. Tần Sâm cúi xuống hôn cô, không nói gì. Hôn thật sự rất mạnh, hồi lâu mới buông cô ra. Hai người nói chuyện, Cảnh Tâm híp mắt mệt rã rời, đầu cô cọ cọ trong ngực anh. Anh nói câu thích em nữa đi chứ. Tần Sâm, Cảnh Tâm, em là phụ nữ có thai, hôm nay còn là cô dâu mới, anh phải chiều em chứ. Tần Sâm bật cười, nói một câu bên tai cô, thỏa mãn nguyện vọng của nàng dâu mới mang thai. Cảnh Tâm cảm thấy mỹ mãn, vài phút sau liền ngủ luôn. Tần Sâm vuốt vuốt tóc cô, hôn một cái trên trán cô, đứng dậy đi tắm. Không thể động phòng, cũng không thể hút thuốc, thật sự hoảng loạn. Sáng hôm sau thức dậy, Tần Sâm đã không ở trong phòng, cô xoay người trên giường, vuốt bụng chào hỏi cục cưng. Tần Sâm đi vào phòng, chợt nghe thấy cô đang nói. Ây gu cục cưng à, con là trai hay gái vậy? cha con thích con gái, có điều con cũng đừng lo quá, nếu con là con trai thì mẹ yêu con, cha con cũng sẽ yêu con. Anh khẽ cười đi tới, bên giường lõm, góc chuyện audio.com, xuống, Tần Sâm ngồi xuống bên giường, mỉm cười nhìn cô. Cảnh Tâm ngoảnh đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Cảnh Tâm tiến lại gần, Tần Sâm thuận thế cúi đầu, mổ nhẹ trên môi cô. Cảnh Tâm cười, hi, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, ánh sáng sặc sỡ, lười biếng mà rực rỡ, làm nổi bật tâm trạng của bọn trong lúc này. Quãng đời còn lại rất dài, mỗi sáng sớm chuyện không mong đợi gì hơn. Mở mắt ra, có thể nhìn thấy người ấy. Hoàn Chính Văn, cách chương.